Bất diệt bá thể quyết, chương 1440, Mạn Châu cứu viện. Góc truyện audio.com, kiếm này, kiếm dài 7 thước thân kiếm bố mãn tím đen hoa văn. Quỷ dị chính là kiếm trên người tím đen hoa văn, càng giống như là một loại nào đó sinh vật mạch lạc thế mà đang nhanh chóng nhịp đập. Mà tại chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa, có một đầu tím đen vết dọc. Giờ phút này, cái này tím đen vết dọc thế mà vỡ ra, lộ ra một con quỷ dị tử đồng, chính tại thẳng vào nhìn xem Mộ Phong. Siêu, kiếm này tốc độ quá nhanh, hiển nhiên là xúc thế đã lâu, một kích phải giết. Mộ Phong toàn bộ tâm thần, tất cả đều thả tại Mộ Kình Thương cái kia đoạn thần một kiếm, cái kia còn sẽ nghĩ tới ở đây nham tương phía dưới, thế mà còn mai phục dạng này sát chiêu. Xong, Mộ Phong tự lẩm bẩm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tím đen trường kiếm càng. Ngày càng gần, đâm về hắn mi tâm, kiếm này quá nhanh, hắn trốn không thoát. Không minh nghiệp hỏa, hoa nở, đúng vào lúc này, Mộ Phong trước người xuất hiện một đoàn màu đen nghiệp hỏa. Cái này màu đen nghiệp hỏa giống như liệu nguyên chi hoa, nháy mắt bành trướng, hóa thành một đóa màu đen hỏa liên hoa cản tại Mộ Phong trước người. Màu đen hỏa liên hoa mới vừa xuất hiện, liền cùng tím đen trường kiếm va chạm. Chỉ nghe trong không khí vang lên một đạo một ngạt thanh âm, sau đó tím đen trường kiếm bị cản lại. Càng là quỷ dị là, màu đen trong hỏa liên hoa hỏa diễm, cháy hừng hực thế mà tại tím đen trường kiếm mặt ngoài đốt ra xì xì khói xanh. Đi, một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Mộ Phong bên người, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng cầm Mộ Phong bàn tay, chính là gọn gàng lôi kéo Mộ Phong hướng phía. Táng Long quật bờ bên kia hang động bỏ chạy. Mạn Châu ma nữ, Mộ Kình Thương liếc mắt một cái liền nhận ra, bỗng nhiên xuất thủ cứu hạ Mộ Phong váy đen thiếu nữ, không phải là sát ma tông ma nữ Mạn Châu nha. Cái này khiến Mộ Kình Thương trong lòng dâng lên một tia lệ khí cùng lửa giận, cái này Mạn Châu ma nữ đã không phải lần đầu tiên ngăn hắn Mộ Thần Phủ giết Mộ Phong. Nàng này nên giết, trong nháy mắt này, tím đen trường kiếm phá vỡ nghiệp hỏa hoa sen, bắn thẳng về phía Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ. Ma luân đao, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp ngưng trọng, tay trái lôi kéo Mộ Phong lăng không mà chạy, tay phải tay áo vung lên, một thanh hắc mang bắn ngược mà ra. Đây là một thanh dài 3 thước ma đao, thân đao ma văn dày đặc tại chuôi đao chỗ, có một cái màu đen tròn vòng, tại thật nhanh chuyển động, phát ra quỷ dị ma âm. Này đao vừa, ra, ma uy trùng thiên, toàn bộ hang đá đều bị chói tai ma âm trải rộng. Nếu là người bình thường, nghe được cái này ma âm, sớm đã che hai tai tẩu hỏa nhập ma. Mà Mộ Kình Thương lại chỉ là thân thể trì trệ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt thật sâu nhìn xem cái kia ma luân đao. Đế ma binh, có chút ý tứ, cái này ma luân đao tại sát ma tông cũng coi là xếp hàng đầu đế ma binh, xem ra Thu Nguyệt tông chủ đối với ngươi vẫn là rất xem trọng a. Mộ Kình Thương chân phải một bước, trong tay thanh phong thần kiếm ra sức ném ra, bắn thẳng về phía Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ. Mạn Châu ma nữ trong lòng báo động, chân ngọc một điểm, lôi kéo Mộ Phong ngừng lại thân hình, cũng lui ra phía sau mấy bước. Thanh phong thần kiếm vừa lúc cắm ngược tại trước người hai người, thanh quang lưu chuyển, đế uy phần phật. Cùng lúc đó, một bên khác tím đen, trường kiếm thì là cùng ma luân đao đánh nhau, hai thành đế binh giao đánh nhau, uy lực tuyệt luân, rời sông lấp biển, hang đá bên trong không ngừng chấn động kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể lật úp. Nhưng khiến Mạn Châu ma nữ trong lòng lo lắng là, ma luân đao thế mà hoàn toàn bị cái kia tím đen trường kiếm áp chế xuống tới. Cái này tím đen trường kiếm không biết là lai lịch gì, chuôi kiếm hạ cách kia tử đồng, không ngừng quay tròn chuyển, giống như có linh trí của mình, mỗi lần xuất chiêu đều có thể xuất kỳ bất ý, mà ma luân đao thì là đế ma binh, mặc dù cũng thập phần cường đại, nhưng bên trong cũng không có võ đế cường giả thần niệm, chỉ có thể dựa vào thần trí của nàng đến khống chế, cho nên không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Dựa theo tình hình như thế, ma luân đao căn bản ngăn không được cái kia đen nhánh trường. Kiếm bao nhiêu thời gian? Mà hiện tại, Mộ Kình Thương lại đuổi tới cản lại bọn hắn đường đi. Có thể nói là trước có sói sau có hổ. Mộ Kình Thương, Táng Long quật lịch luyện, là tiểu bối lịch luyện, người thân là trưởng bối, lại ngụy trang tiến đến, mà lại còn đối với lịch luyện tiểu bối xuất thủ, chẳng lẽ không sợ ra ngoài sau tác vực chủ trách tội tại ngươi sao? Mạn Châu ma nữ vẫn như cũ cầm thật chặt Mộ Phong bàn tay, hắc xa bên trên đôi kia như bảo thạch đẹp mắt con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú Mộ Kình Thương, quát hỏi. Mộ Kình Thương nhìn một chút Mạn Châu ma nữ, lại nhìn một chút Mộ Phong, nhếch miệng cười một tiếng nói, thì ra là thế. Mộ Phong, ngươi cái này bất hiếu tử thủ đoạn không sai, thế mà liền sát ma tông ma nữ cũng dám thông đồng. Việc này như bị sát ma tông tông chủ biết, ngươi cũng đem hẳn. Phải chết không nghi ngờ. Mạn Châu ma nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc nói, Mộ Kình Thương. Đừng có đoán lung tung kỵ ta bất quá là không nhìn nổi ngươi trái với Táng Long quật lịch luyện quy củ ta xuất thủ là vì giữ gìn quy củ. Mộ Kình Thương cười lạnh nói, các ngươi sát ma tông người sẽ còn nói với người khác quy củ. Ta có thể nhớ kỹ, sát ma tông có thể khi bên trên ma nữ người, cái nào không phải từ nhỏ đã hai tay bố mãn máu tươi, chết trong tay ngươi người chỉ sợ so ta nhiều nhiều, trong này cũng chỉ có ngươi ma nữ này nhất không có tư cách giáo huấn ta. Chấm, Mạn Châu ma nữ chân mày cau lại, trầm giọng nói, Mộ Kình Thương. Người Mộ Thần Phủ cũng không muốn cùng ta sát ma tông là địch a, ngươi như xuất thủ làm bị thương ta, bằng vào ta tông chủ tính cách chắc chắn sẽ phát binh đạp diệt. Người Mộ Thần Phủ cả nhà, người như thông minh, vậy liền tránh ra, chuyện hôm nay ta cũng sẽ phát hạ tâm ma thể ngôn, xem như chưa từng xảy ra. Mộ Kình Thương lại là cười, nói, Mạn Châu ma nữ, ngươi là rất thông minh, nhưng ngươi lại xem thường ta muốn giết này nghịch tử quyết tâm. Ngươi đã che chở hắn, vậy ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết, đến thời gian việc này không người biết được, sát ma tông cũng không có chứng cứ xác thực, há lại sẽ tùy tiện phát binh Mộ Thần Phủ đâu. Ầm, đột nhiên, một đạo hắc mang bắn ngược mà đến, cắm tại Mạn Châu ma nữ trước người. Nàng định thần nhìn lại, tâm triệt để trầm xuống, cái này cắm tại trước người nàng, rõ ràng là ma luân đao. Giờ phút này, ma luân đao thân đao ma văn ảm đạm vô quang, mà lại phát ra từng tiếng rên rỉ thanh âm, lại phối hợp cái này thân đao đang run rẩy. Ma luân đao khí linh đang sợ, người đang cố ý kéo dài thời gian, Mạn Châu ma nữ mắt nhìn trước người ma luân đao, lại nhìn mắt sau lưng giáp công tím đen trường kiếm, nàng gương mặt xinh đẹp hơi có chút trắng bệch. Người rất thông minh, đáng tiếc lĩnh ngộ quá đã muộn. Mộ Kình Thương lộ ra một bộ đã tính trước dáng vẻ. Mạn Châu, ta có biện pháp có thể đào thoát, chỉ cần chúng ta đều tiến vào nham tương chi hải bên trong liền có thể. Mạn Châu ma nữ trong đầu truyền đến Mộ Phong tỉnh táo thanh âm, nàng không khỏi quay đầu nhìn hướng về sau người, phát hiện cái sau cũng đang nhìn nàng. Muốn như thế nào làm, Mạn Châu ma nữ cũng bình tĩnh lại, truyền âm trả lời. Ôm chặt ta, chấm, Mộ Phong bình tĩnh nói. Mạn Châu ma nữ ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xem Mộ Phong, đôi mắt bên trong còn có một tia kinh ngạc. Không có thời gian, nhanh, Mộ Phong, thần sắc nghiêm túc vừa xài bước trước, tay phải nắm ở Mạn Châu ma nữ dịu dàng có thể cầm tiêm tế eo thon, đem chăm chú quấn trong ngực. Chết, giờ phút này, Mộ Kình Thương hét lớn một tiếng, một bước hướng về phía trước, trong tay thanh phong thần kiếm chạm kích mà ra, hừng hực kiếm mang tràn đầy toàn bộ hang đá. Mà phía sau tím đen trường kiếm ngang qua mà đến, ở giữa không trung kéo ra thật dài tím đen đuôi ánh sáng, tiêu xạ hướng Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ. Ôm chặt ta, chấm, Mộ Phong hét lớn một tiếng, chấn động đến Mạn Châu ma nữ ngây người, nàng hai tay không tự chủ được ôm lấy Mộ Phong cái cổ. Di hình hoán vị, Mộ Phong hít sâu một hơi, không để ý thức hải đau đớn, cưỡng ép thi triển bí thuật di hình hoán vị. Cách chương,